21. Bí quyết đào tạo khả năng. Những điều tiết lộ của ông Casey về những khả năng của con người và sự phát triển khả năng như một liên tục từ kiếp này qua kiếp khác có những ảnh hưởng rất sâu xa về phương diện thực tế. Trước hết, nó trình bày cho ta thấy những triển vọng vô giới hạn về sự tiến hóa của con người, và điều này tùy ở sự cố gắng của từng cá nhân. Nói về những khả năng tiềm tàng được tích tụ từ lâu, trải qua thời gian, thì người ta có thể sử dụng lần hồi chẳng khác nào như một số vốn cất trong ngân hàng. Lẽ tự nhiên, những nguồn tài nguyên tiềm tàng về khả năng và đức tánh của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc nơi những cố gắng mà y đã thực hiện trong dĩ vãng và đã tích tụ trong kho tàng tâm linh của y. Điều này cũng áp dụng cho những khả năng của ta trong tương lai, cũng như những khả năng của chúng ta bây giờ là do sự cố gắng tích lũy từ thuở quá khứ, thì những khả năng mà ta sẽ có trong tương lai cũng là do bởi những cố gắng của ta đang làm ngay bây giờ. Những số vốn, nghị lực, thời giờ và công phu khó nhọc mà chúng ta dùng để thu thập một khả năng trong kiếp hiện tại sẽ không phải là mức mà sẽ mang lại kết quả cho ta sử dụng trong những kiếp tương lai. Trên thế gian, có hàng nghìn người âm thầm cố gắng đeo đuổi một chí hướng nuôi từ thuở nhỏ, mặc dầu họ biết chắc rằng họ không bao giờ thực hiện được. Xét theo lối thường tình thì đó thực là một việc đáng buồn, nhưng sự cố gắng và thích thú say mê của họ thực ra không phải là hoài công vô ích nếu người ta xét lại vấn đề dưới ánh sáng của thuyết nhân quả luân hồi. Một ông lão cố gắng vung trồng những khóm hoa trong vườn nhà của ông có lẽ không mong ước chiếm giải quán quân về một cuộc thi trồng hoa đẹp hoặc được lời khen tặng và biểu dương trong những tạp chí nông nghiệp. Tuy nhiên, trong lúc hiện tại, ông ta đang xây đắp mầm móng cho sự hiểu biết về ngành thảo mộc. Để rồi trong một kiếp tương lai, nó sẽ đâm chồi nảy mộc thành những kiến thức sâu rộng về ngành này và làm ông ta trở thành một nhà trồng tỉa chứ danh hay một nhà thảo mộc học uyên bác. Những cố gắng thô thiển và vụng về của một người đàn bà đứng tuổi đang tập vẽ tranh không phải chỉ là một đầu đề chế giễu của bạn bè thân quyến trong gia đình cô mà thôi, nó còn là những bước đầu trong một nghệ thuật dài dặn và chắc chắn để làm cho cô có thể trở thành một họa sĩ tài danh trong một kiếp xa gần trong tương lai. Ông giáo sư âm nhạc trải qua nhiều năm tận tụy với nghề dạy đờn dương cầm vẫn cố gắng hành nghề một cách vô danh, không tên tuổi. Với thời gian trôi qua, năm tàn tháng lụn, ông không còn nuôi hy vọng trở thành một nhạc sĩ tài danh nữa. Nhưng có lẽ ông ta sẽ tự an ủi nếu ông ta biết rằng chính ông ta đang lần bước đi trên con đường sự nghiệp vẽ vang trong những kiếp tương lai. Những tiếng đàn du dương gieo vào tiềm thức của ông một ý niệm chắc chắn về nhịp độ. Sự lặp đi lặp lại những bài đàn dạy học cho trải qua thời gian đã gieo trong tâm hồn ông những vết ký ức sâu đậm không thể phai mờ về nhạc lý. Chỉ trong một, hai hay ba kiếp nữa, ông sẽ trở thành một thiên tài về đàn dương cầm, làm cho người đương thời phải ngạc nhiên khâm phục về tài năng xuất chúng của ông. Nói tóm lại, theo thuyết luân hồi, không có một cố gắng nào là mất đi. Nếu luật nhân quả hành động một cách chắc chắn và vô tư để đem lại cho ta sự trừng phạt về những hành vi bất chính của mình, thì nó cũng hành động một cách vô tư và chắc chắn để đem lại cho ta phần thưởng về những cố gắng công phu có tính cách xây dựng. Nếu chúng ta thật tin tưởng nơi điều rất quan trọng này, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng trên đường đời. Mỗi giờ phút trôi qua, chúng ta đều tự tạo nên tương lai cho mình. Cái tương lai đó được tốt đẹp hay không là tùy nơi trong lúc hiện tại chúng ta có những cố gắng tốt lành và xây dựng, hay là chúng ta lãng phí thời giờ vô ích để tìm những thú vui tật vật chất phù du giả tạm của cuộc đời trần thế. Hiểu như thế, người ta sẽ không còn cho rằng giai đoạn cuối cùng của đời người, thường gọi là lúc tuổi già, là một giai đoạn bất lực và vô dụng, cần phải nghỉ ngơi, an phận và không làm gì cả. Tuổi già hiểu như thế là một sự dị đoan, theo các cuộc soi kiếp của ông Casey, ở xứ cổ Ai Cập cách đây độ 10.000 năm, đời sống trung bình của con người là trên 100 tuổi, sự ăn uống tiết độ, đúng phép vệ sinh và bí quyết giữ cho tư tưởng được lành mạnh trong sạch, giúp cho con người sống rất lâu, và thậm chí đến lúc tuổi già họ cũng không đến nỗi run rẩy lụng cụm. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh điều này. Khoa tâm bệnh học cũng khám phá rằng sự già nua một phần lớn do bởi một bệnh trạng tâm lý của đương sự. Theo đó, ý nghĩa rằng y là một người vô ích, vô dụng cho xã hội, và đã đến lúc y cần phải được thay thế bởi những người trẻ. Sở dĩ họ có thái độ đó là bởi vì họ có cái quan niệm theo chiều ngang của ích về cuộc đời, tức là một thói quen hay so sánh mình với những kẻ khác trên bình diện, ngang, trong thời gian và không gian. Theo những thuyết luân hồi, thì quan niệm chân thực về cuộc đời phải là một quan niệm theo chiều dọc. Tự so sánh mình với những người trẻ tuổi hơn không những là một điều chướng, mà còn là vô ích, vì chúng ta chỉ hoạt động để tự vươn mình và tiến bộ lấy cho mình. Sự tiến bộ của chúng ta không phải là tương đối với kẻ khác, mà là tương đối với chính mình và với Thượng Đế. Hiểu như thế, ta sẽ không còn thắc mắc ganh tị với những người ở vào một hoàn cảnh tốt lành và thuận tiện hơn hoàn cảnh của ta trong hiện tại. Sự ganh tị chỉ là một ảo tưởng vật chất. Trên phương diện tâm linh, ta không đua tranh với ai cả, nếu không là với chính linh hồn mình. Dầu sao, một người đến lúc tuổi già không nên tự coi như một phế nhân ở ngoài lề xã hội. Trái lại, trong sự tịch mịch âm thầm, y nên dành thời giờ còn lại để trau dồi một vài khả năng mới và học hỏi thêm những gì mà trước kia vì bận rộn công việc hoặc vì bổn phận gia đình, y không có thời giờ theo đuổi một cách tận tâm và trọn vẹn. Làm như vậy, y sẽ xây đắp nền tảng cho sự tiến bộ tâm linh của y trong những kiếp sau. Những cuộc soi kiếp của ông Casey thường nói rằng chúng ta nên sống một cách xây dựng cho đến lúc cuối cùng trong đời ta. Dưới đây là một vài đoạn có ý nghĩa. Anh hãy có điều độ trong tất cả mọi chuyện, không nên làm điều gì thái quá. Được như vậy, anh sẽ sống đến 100 tuổi, với điều kiện là anh sẽ sống cách nào để xứng đáng với tuổi thọ của anh. Anh có gì để ban rải cho kẻ khác? Nếu anh không có gì để cho ra, thì anh có quyền gì để sống cho trật đất? Hỏi, tôi phải làm sao để tự chuẩn bị cho lúc tuổi già? Đáp, cô hãy tự chuẩn bị cho cô. Lúc hiện tại, tuổi già sẽ làm cho cô khôn ngoan già dặn thêm. Cô hãy dịu dàng, dễ thương và biết thương người, nếu cô muốn được trẻ trung mãi mãi. Hỏi, tôi phải làm gì để khỏi bị cô đơn khi tuổi già sắp đến? Đáp, anh hãy xăng tay áo lên và bắt tay vào làm một việc gì để giúp đỡ một người nào đó. Anh hãy làm cho người khác được vui vẻ, hạnh phúc, và hãy tự quên mình để giúp đỡ người chung quanh. Như thế, anh sẽ không còn sợ sệt lo âu về những gì có thể xảy đến cho mình, và sẽ không còn cảm thấy buồn chán, cô đơn. Hỏi, tôi phải làm gì để được yên ổn trong lòng và tìm thấy sự an tịnh? Đáp, anh hãy giúp kẻ khác. anh hãy quyết định mỗi ngày làm một điều thiện, hoặc giúp một tay nâng đỡ một việc gì cho một người nào cần sự giúp đỡ. Ví dụ như anh có thể đến viếng thăm một người bệnh và trò chuyện an ủi họ. Như thế, anh sẽ thấy trong lòng yên ổn, không thắc mắc, nghĩ ngợi, lo âu. Như vậy, tính cách liên tục của đời người trở nên một sự thật đầy ý nghĩa. Xét về vấn đề phát triển khả năng và đức tánh, trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử, hiểu được chân lý đó, người ta sẽ không còn có sự ganh tị đối với kẻ khác, vì sự ganh tị là một điều vô ích. Triết gia Emerson nói, sẽ có lúc người ta nhận định rằng thói ganh tị là do sự vô minh mà ra. Điều ấy rất đúng, nhưng nó chỉ được hiểu rõ là khi nào người ta hiểu thuyết luân hồi. Những kẻ ganh tị là những người không biết rõ sự kiện này, là bất cứ điều gì người khác làm được, ta cũng có thể làm được. Tất cả những gì người khác có, như sắc đẹp, tài năng, danh vọng, giàu sang, đức hạnh, vân vân, ta cũng có thể được. Với điều kiện là chúng ta chỉ cần thực hiện những cố gắng cần thiết mà thôi. Một thái độ xử thế thích nghi về điểm này đã được diễn tả trong cuộc đời của nhạc sĩ trứ danh Paganini. Người ta thuật lại rằng nhạc sĩ này có lần bị 2 năm tù vì mắc nợ không trả được. Trong khi bị giam, hàng ngày ông vẫn chơi một cây đàn vĩ cầm cũ chỉ có 3 giây. Sau khi được phóng thích, ông trình diễn đàn vĩ cầm trước công chúng với một ngón đàn sắc sảo tuyệt diệu hơn trước, làm cho cử tọa phải ngạc nhiên về tài nghệ xuất chúng của ông. Ngón đàn đặc biệt của ông là mỗi khi đến những đoạn nhạc khó khăn nhất thì ông bèn cắt đứt sợi dây dưới của cây đàn vĩ cầm và tiếp tục kéo đàn chỉ có 3 giây. Ngón đàn tuyệt luân này ông đã học được trong thời gian 2 năm ngồi tù. Việc bị giam cầm trong khẽm là một điều chứng ngại khó khăn và là một nghịch cảnh, nhưng Paganini đã phản ứng một cách say giận chứ không thố chí hay thất vọng. Ngày nào con người còn sống ở thế gian thì ông còn phải bị những nghịch cảnh do quả báo đưa đến. Nhưng chúng ta không nên để cho nghịch cảnh đè bẹp hoặc làm cho ta bị điều đứng khổ sở, mà trái lại, giữa cơn nghịch cảnh, chúng ta cũng vẫn có thể vui sống với một niềm vui hy vọng. Khi nghịch cảnh xảy đến, không thể tránh khỏi, chúng ta có thể chấp nhận nó một cách kiên nhẫn, can đảm và vui vẻ. Và như thế, chúng ta xây đắp nền tảng cho sự thành công, vẻ vang trong tương lai. 22. Tiềm năng của con người. Từ những đoạn trên, chúng ta đã thấy rằng luật nhân quả gồm có 2 khía cạnh, một khía cạnh liên tục và một khía cạnh chấn chỉnh hay sửa đổi. Nói về khía cạnh liên tục của luật nhân quả thì có nhiều khuynh hướng trái ngược từ thuở quá khứ có thể xuất hiện cùng một lượt trong kiếp này và tạo nên một sự xung đột bên trong tâm hồn của một người. Trong những cuộc soi kiếp của ông Casey, những khuynh hướng về khả năng hay tánh tình của một người có thể truy nguyên từ những kinh nghiệm của ông trong một kiếp trước. Ví dụ như, một người kia có những khuynh hướng về âm nhạc mà ông đã hấp thụ trong một kiếp trước, nhưng đồng thời ông cũng mang theo một khuynh hướng về ngành dạy học từ một kiếp trước nữa. Thế là ông có cả 2 khuynh hướng về 2 ngành học thuật khác nhau là âm nhạc và giáo dục. Những khuynh hướng trái ngược này gây ra một sự xung đột âm thầm trong tâm hồn ông. Khi ông phải chọn lấy một nghề nhất định, ông sẽ là một nhạc sĩ hay một giáo sư? Trong nhiều năm, ông bị dày vò bởi một sự lưỡng lự vân vân, không biết chọn lấy nghề nào. Sau cùng, sự xung đột ngấm ngầm này phải được giải quyết bằng cách trung hòa cả 2 khuynh hướng, hay là bỏ một nghề mà chỉ chọn lấy một nghề, tùy theo lý tưởng của đương sự đối với cuộc đời hay là do sự nhu cầu về tài chánh. Một sự xung đột còn khó khăn hơn nữa là trường hợp mà đương sự chưa diệt trừ trong một tật xấu cũ. Ví dụ, một người có thói khinh ngạo, di sản từ một kiếp trước. Trong kiếp đó, ông lạm dụng quyền thế một cách độc tài đối với dân tộc bị áp chế. Trong một kiếp sau, ông đầu thai là một đứa trẻ tàn tật, sống trong một túp lều nghèo nàn. Thói kinh ngạo của ông đã bị chững đứng vì luật quả báo, và ông đã bắt đầu tập lấy thái độ khoan dung, ôn hòa với mọi người. Nhưng thói kinh ngạo của ông vẫn chưa được diệt trừ tận gốc và hãy còn biểu lộ một phần nào. Bởi đó, trong kiếp này, ông có hai khuynh hướng trái ngược lẫn nhau trong tâm tính. Khi thì ông có thái độ khinh ngạo, khi thì có lòng khoan dung. Chính đương sự cũng biết rõ điều này, và mỗi khi ông nghĩ đến tình bác ái đại đồng trong nhân loại, ông sẽ bắt đầu cố gắng diệt trừ thói kinh ngạo còn tiềm tàng trong người. Nhưng phần nhiều, người ta không ý thức được vấn đề này. Các tập hồ sơ Casey có chứa đựng rất nhiều trường hợp như trên, mà dưới đây là một trường hợp rõ rệt nhất. Một người kia có hai khuynh hướng trái ngược nhau, khi thì khép chặt cách biệt lạnh lùng, khi thì lại hồn nhiên cởi mở. Theo cuộc soi kiếp, điều này được truy nguyên từ hai loại kinh nghiệm khác hẳn nhau. Trong một kiếp trước, ông là một tu sĩ trong một nhà tu kính bên Anh. Chính kiếp này đã tạo cho ông một tâm hồn khép chặt và lánh đời. Trong một kiếp trước nữa, ông là một người tình nguyện tùng chinh trong cuộc thánh chiến rồi rời Trung Cổ. Kiếp đó đã giúp cho ông có tâm hồn cởi mở và yêu đời. Sự trái ngược đó làm cho mọi người đều xa lánh, vì họ không dám chơi với một người tính khí bất thường. Hôm qua vừa mới vui vẻ hồn nhiên, hôm nay đã lạnh lùng cách biệt. Ông Aldous Huxley có thuật chuyện một tu sĩ y phà nhò hồi thế kỷ 17 tên là Pierre Clever, hy sinh tận tụy suốt đời để phụng sự những người da đen nhập cảnh từ Phi Châu, thường bị ngược đãi và đối xử tàn nhẫn. Tu sĩ thường khuyên những mọi da đen này hãy ăn năn sám hối những tội lỗi của họ đã làm. Ông Huxley nói lời khuyên đó có vẻ dường như không đúng chỗ, nhưng biết đâu tu sĩ có lý, là vì giàu ở hoàn cảnh nào, con người cũng vẫn luôn luôn cần phải cứu chuộc lại những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ mà họ phải chịu quả báo. Những sự ngược đãi hung ác, bất công của người đời biết đâu chẳng là những cơ hội để nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại những hành động hung dữ, độc ác, bất công mà chính chúng ta đã làm trong những kiếp trước. Ông Huxley còn nêu ra một vấn đề rất quan trọng. Đó là điều ảo tưởng, nó làm cho ta nghĩ rằng mình là trong sạch và vô tội. Phần nhiều chúng ta, khi lầm nghịch cảnh hay bị những nỗi đau khổ bất công, thường nghĩ rằng mình là oan ức, vô tội mà phải bị thiệt thòi, chứ không nghĩ rằng có lẽ mình đã từng gây ra những nỗi bất công và đau khổ cho kẻ khác. Chúng ta luôn luôn tưởng rằng mình tốt lành và vô tội, có lẽ là do thói kiêu căng vốn tự nhiên trong mọi người. Nhưng còn một lý do khác, đó là sự lãng quên một định luật thiên nhiên đầy nhân từ và bác ái, khiến cho chúng ta quên đi một cái dĩ vãng sai lầm và tội lỗi trong những kiếp quá khứ. Một người đàn bà nọ phàn nàn: tôi luôn luôn đối xử tốt lành với tất cả mọi người, nhưng người ta đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Con người thật là bạc bẽo và vô ơn. Chúng ta có thể đáp lại như vậy: phải, bà đã tốt lành và lương thiện trong kiếp này, bởi vì bà nhận thấy rằng về phần thể chất bà không đẹp, và bà chỉ có thể thao phục được lòng người bằng những hành động tốt lành và vị tha. Nhưng đó chỉ là một đức tánh mà bà mới tập. Bà hãy nhìn lại kiếp trước, là bà rất đẹp, với một sắc đẹp duyên dáng sắc sảo mặn mà, nhưng lòng bà rất độc, Ngày nay, bà chỉ gặt hái lấy những gì bà đã gieo trong kiếp trước. Việc bà bị đối xử độc ác và bất công không phải là do bởi sự vô ơn tệ bạc của người đời, mà đó chỉ là những quả báo của những hành vi độc ác mà bà đã gây ra đối với kẻ khác. Bà đã trồng hoa thơm, quả ngọt suốt đời, nhưng bà chỉ hái lấy gai nhọn và trái đắng là những thứ mà bà đã gieo trong kiếp trước. Mùa gặt sau sẽ đem lại cho bà những hoa thơm, trái ngọt mà bà đã gieo trong kiếp này. Trong khi chờ đợi, bà hãy vui lòng nhận lãnh những quả đắng và gai nhọn, nhưng bà đừng thối chí và hãy tiếp tục vun trồng hoa thơm trái ngọt một cách can đảm và đầy tin tưởng. Những sự khổ đau và nghịch cảnh trong đời đều có một mục đích giáo dục để đào tạo tánh tình, dầu cho đó là những tai nạn bên ngoài như chiến tranh, dịch lệ, động đất bão lụt, hoặc đó là những mối xung đột ngấm ngầm trong tâm hồn. Khi nào khoa tâm lý học nhìn nhận rằng tất cả mọi sự đau khổ đắng cay, tai ương và nghịch cảnh của người đời đều có một ý nghĩa sâu xa thâm trầm để dìu dắt họ trên con đường tiến hóa, thì chừng đó ngành học thuật ấy đã tiến được một bước khá lớn. Hai mươi ba, khía cạnh của luật nhân quả. Trước đây chúng ta đã thấy trường hợp của người nhạc sư mù, mà nhưng nguyên nhân là do bởi kiếp trước trong một bộ lạc dã man ở Ba Tư, ông đã lấy dùi sắc nhọn nung đỏ chọc vào mắt những kẻ tù binh để hành tội những người này. Trong trường hợp này, người ta sẽ đặt câu hỏi, tại sao ông lại chịu trách nhiệm về những phong tục bổn xứ hồi đương thời? Tại sao một người phải bị trả báo trong khi ông chỉ thừa hành chức vụ mà xã hội giao phó cho ông? Ví dụ hồi xưa, nước Pháp dùng những đao phủ quân để hành tội những phạm nhân trên đoạn đầu đài. Người đao phủ ấy chỉ là một công chức của nhà nước và làm việc ăn lương của chính phủ. Có thể nào người ấy bị quả báo khi ông thừa hành chức vụ chém đầu tội nhân do luật pháp bắt buộc chăng? Nếu là không, thì tại sao người đao phủ của một bộ lạc dã man nước Ba Tư hồi thời cổ lấy dùi sắt nung đỏ chọc vào mắt tù binh của một bộ lạc cừu địch lại phải chịu quả báo? Trước đây chúng ta đã thấy rằng không phải hành động gây nên nghiệp quả, mà chính là cái nguyên nhân làm động lực bên trong cho hành động ấy. Chính cái tinh thần bên trong làm chủ động cho mọi việc làm mới là cái nguyên nhân tạo nên nghiệp quả. Ngoài ra còn có vấn đề trách nhiệm chung hay nghiệp quả công cộng, nghĩa là nếu một xã hội có những tập quán xấu xa độc ác gây nên đau khổ cho nhiều người, thì tất cả những người thuộc về xã hội đó đều phải chia sẻ một phần nào trách nhiệm và quả báo của xã hội ấy gây nên. Theo ý nghĩa của nền luân lý thông thường, nếu những hành vi tàn bạo như sát phạt giết chóc, gây thương tích cho kẻ khác tuyệt đối là những điều ác dữ, thì tất cả những người nào thuộc về thành phần của xã hội tàn bạo đó đều phạm tội. Nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp, tội ác đó càng tăng nếu họ biết rằng phong tục tập quán đó là độc ác mà họ vẫn tiếp tục tán thành và không làm gì để trừ bỏ những thói tàn bạo hung ác ấy. Và nếu họ trực tiếp nhúng tay vào những hành động hung dữ ấy, thì tội ác của họ càng tăng hơn nhiều. Lấy dùi sắc nhọn chọc thủng mắt những người khác chỉ vì họ là tù binh của một bộ lạc cừu địch, dĩ nhiên là một hành động hung ác bạo tàn. Nếu người đao phủ tự trong lòng ông chống đối việc làm hung bạo này và chỉ thừa hành chức vụ vì bị bắt buộc phải tuân lệnh thượng cấp, thì có lẽ ông không gây nên nghiệp ác. Nhưng nếu trong khi thừa hành chức vụ, tự trong lòng ông tán thành việc làm hung ác này, nghĩa là ông cũng nuôi trong lòng một sự hung ác tương đương với phong tục bổn xứ của ông, thì chắc chắn là ông phải chịu quả báo. về vấn đề này đã được giải đáp một cách mỹ mãn trong kinh Bhagavad Gita của Ấn Độ. Làm mà như không làm, tuy hữu vi mà vô vi, nghĩa là làm một cách vô tư, với một tinh thần giải thoát, không bám víu, không vụ lợi. Đó tức là cái bí quyết của sự hành động cao thượng, siêu thoát và không gây nên nghiệp quả. Thậm chí, đến tình thương cũng phải là một tình thương vô tư, không tha thiết, không chiếm hữu, một tình thương siêu thoát. Chứ nếu không, nó sẽ tạo nên những sợi dây trói buộc trong kiếp sau. Nếu người đạo phủ xứ Ba Tư kể trên chỉ thừa hành chức vụ với một tinh thần hy sinh theo như việc làm của những nhà hiền triết thời xưa, không thỏa mãn dục vọng riêng, không có lòng hung dữ bạo tàn và đàn áp kẻ khác, thì ông sẽ không gây nên ác quả. Theo lý luận đó, vì lẽ người ấy đã bị quả báo mù mắt trong kiếp này, nên ta có thể kết luận rằng ông đã nuôi nói hung ác trong khi thừa hành chức vụ theo phong tục bổn xứ của y. Trong chương 11, chúng ta đã thấy rằng sự hiểu biết về luật nhân quả không khỏi làm cho người ta băn khoăn lưỡng lự trước một vài vấn đề xã hội và không biết sẽ hành động như thế nào cho hợp lý. Chúng ta đã thấy rằng trong nhiều trường hợp, sự lạm dụng quyền năng trong những kiếp quá khứ đã đưa đến cảnh nghèo khổ khó khăn, trắc trở trong kiếp hiện tại. Nếu phần nhiều những sự đau khổ buồn rầu của con người đều do bởi những sự làm ác của họ gây nên trong quá khứ, thì ta phải đối xử thế nào với những kẻ hoạn nạn khốn cùng? Ta phải có thái độ như thế nào đối với hoàn cảnh khó khăn, đau khổ của kẻ khác? Ta có nên ngẩng mặt làm ngơ và nói như thế này chăng? Này ông bạn ơi, ông bạn đau khổ vì quả báo của ông bạn tự gây ra, chứ không phải oan uổng gì đâu. Tôi không có quyền can thiệp vào sự hành động của luật nhân quả. Ta có nên nghĩ rằng sự thiện cảm là một thái độ trái mùa và lòng nhân từ là một điều không phải chỗ của nó trước sự hành động vô tư của luật nhân quả hay chăng? Có lẽ ta không nên giải đáp những câu hỏi đó một cách hấp tấp vội vàng và với một sự cảm tình bồng bột. Chúng ta biết rằng một kẻ sát nhân nguy hiểm sẽ không học được bài học của y. Nếu vì lòng nhân hậu quá đáng, người ta để cho ông được tự do có điều kiện sau một thời gian giam cầm ngắn ngủi, chúng ta biết rằng một người học trò dốt không thể học hết chương trình lớp học của y. Nếu ông giáo sư quá dễ dãi để cho y về sớm 3 giờ mỗi ngày, chúng ta biết rằng một đứa trẻ không thể viết biết vâng lời nếu người mẹ luôn luôn bênh vực con, không để cho nó chịu hình phạt nghiêm khắc và roi vọt của người cha. Chúng ta biết rằng những khó khăn trắc trở và đau khổ của người đời dưới hình thức những tật nguyền, tai nạn, nghèo khó, vân vân, thực ra là sự biểu hiện ý muốn cải thiện và giáo dục của thiên liên. Như vậy, làm sao ta dám can thiệp vào sự hành động của thiên ý và phá luật lệ thiên nhiên? Ví dụ, chúng ta thấy một người kia sống trong cảnh lầm than khốn khổ, nghèo nàn cơ cực, với một thân hình tàn phế tật nguyền, chúng ta không khỏi động lòng thương hại. Nhưng nếu chúng ta xét mọi sự theo khía cạnh nhân quả, chúng ta cũng có thể nhìn thấy con người bất hạnh ấy dưới một hình thức khác. Chúng ta có thể nhìn về chỉ vãn và tưởng tượng người ấy trong một vài vai trò khác, với một y phục khác và sống trong một thời đại khác hơn bây giờ. Chúng ta có thể tưởng tượng con người vô phước ấy dưới những nét của một vị lãnh chúa nước Nghe hồi thời Nghe Hoàng, một vị lãnh chúa có một thân hình cao lớn, lực lưỡng, khỏe mạnh, nhưng lại hung tợn, độc ác và vô nhân đạo. Với những tài sản khổng lồ, giàu sang không kể xiết, ông đã tỏ ra lạnh nhạt dửng dưng trước sự đau khổ của những người nông dân đã làm việc cặm cụi suốt đời để làm giàu cho y. Với một thân hình tráng kiện, sức khỏe dồi dào, ông tỏ ra hiên ngang, hống hách, khinh thường những kẻ yếu đuối, đối xử tàn nhẫn với đàn bà, trừng phạt thẳng tay, không chút lòng thương xót đối với những kẻ đã làm mất lòng ông. Đó là hình ảnh con người của ông trong kiếp trước. Nhìn chung quanh ông, ta thấy những nạn nhân của ông đang sống vất vưởng, dở chết, dở sống trên những vùng hoang vu lạnh lẽo ở xứ Tây Bá Lợi Á, do bởi ông đã dùng quyền lực áp chế để đày ải họ sang xứ này. Ta thấy những trẻ con xanh xao gầy còm, mặt mày ngơ ngác vì đói lạnh, với cha mẹ chúng là những nông dân, nô lệ, suốt đời phục dịch vị lãnh chúa tàn bạo, nhưng vẫn không đủ cơm ăn, áo mặc. Vợ con phải chịu đói rách quanh năm. Khi chúng ta nhìn thấy cảnh tượng kiếp trước của người ấy như thế, một cảnh tượng có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trong những thời đại đã qua, thì chúng ta biết rằng ông sẽ có lúc phải trả quả báo về những tội ác của ông đã làm. Và ngày nay, chúng ta đã gặp lại ông trong một bộ áo của một kẻ hành khất, khốn khổ lầm than, thân hình tàn phế. Chúng ta có thể nào còn thương hại ông được chăng? Gặp cảnh này, chúng ta đã đứng trước một vấn đề tâm lý, luân lý và xã hội có một tầm quan trọng rất lớn. Một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rõ trong việc xử thế hàng ngày. Người ta đã tìm thấy một phương pháp giải quyết vấn đề này trong chế độ xã hội của một xứ trên thế giới là xứ Ấn Độ. Vấn đề mà chúng ta nêu ra khi chúng ta vừa mới chấp nhận thuyết luân hồi, người Ấn Độ đã từng biết rõ từ bao nhiêu thế kỷ về trước. Người Ấn Độ đã giải quyết vấn đề này bằng cách không can thiệp vào sự hành động của luật nhân quả. Điều này giải thích một phần lớn thái độ phản nhiên của họ đối với những kẻ đau khổ, hoạn nạn, khốn cùng và cách đối xử đặc biệt mà họ dành cho những người thuộc giai cấp cùng đinh. Chế độ giai cấp ở Ấn Độ vốn căn cứ trên pháp luật của Đức Mano, một luật gia và triết gia danh tiếng của Ấn Độ thời cổ, cũng như Platon. Ngài tuyên bố rằng, theo luật tự nhiên, xã hội loài người chia ra từng thành phần, tùy theo công việc hay chức nghiệp của mỗi người. Điều huấn thị này về sau trở nên một tập quán xã hội, và tập quán đó dần dần kết tinh lại thành ra một trật tự về giai cấp. Truyền thống, phong tục và thói dị đoan của một dân tộc gồm đến 90% những kẻ thức học đã làm cho tập quán nói trên trở thành bất di dịch, không thể sửa đổi. Giai cấp hạ tiện gồm thành phần những người làm những công việc ti tiện, thấp kém nhất trong xã hội. Giai cấp này về sau trở nên thành phần bất khả tiếp xúc, do sự lý luận rằng nếu họ đầu thai làm những người thuộc giai cấp hạ tiện đó là để trả quả báo về những việc làm xấu xa và tội ác của họ trong một kiếp trước. Bởi sự lý luận đó, người ta không can thiệp vào luật trời khiến cho họ phải lầm than, khổ sở và cứ dửng dưng trước sự hành động tự nhiên của luật quả báo.